Kiều Nương Xuân Khuê, chương 80, Ngài Câm Miệng, góc truyện audio.com, editor, Trà Xanh. Thẩm Anh bắt đầu đấu với Đồng Gia hôm tháng 9. Thà kinh doanh quán trà lỗ vốn để hủy hoại danh tiếng của Đồng Gia. Cộng thêm các cửa hàng bán phấn mặt và trang sức khác nhân cơ hội này chèn ép Ngọc Lâu của Đồng Gia. Sau 3 tháng không có khách hàng, Đồng Gia rốt cuộc phải đóng cửa Ngọc Lâu. Sau khi trút được cơn giận, Thẩm Anh an tâm giữ đạo hiếu. Nàng đã ổn định, Triệu Gia không cần lo lắng gì nữa. Trải qua việc này, A Kiều không còn tâm trạng kinh doanh. Tuy kiếm tiền rất vui, nhưng cũng không dễ dàng như nàng tưởng tượng. Không có việc gì thì hết thảy đều trôi chảy. Một khi xảy ra to chuyện sẽ tan nhà nát cửa. A Kiều không có tham vọng to lớn. Từ năm ngoái đến bây giờ, nàng kiếm được gần 30 lượng bạc. Vốn đang lo lắng số bạc này phải đưa Hà Nhị ra để trả tiền chuộc thân cho Thu Nguyệt. Quan gia bí mật nói với nàng rằng thật ra không cần trả. A Kiều không mất tiền vốn, kiếm được 30 lượng, còn có Thu Nguyệt làm nha hoàn. Nàng đã thấy đủ, A Kiều thấy đủ nhưng Triệu Lão Thái Thái thì không. Đương nhiên Triệu Yến Bình sẽ không kể cho Lão Thái Thái biết sự thật về chuyện chuộc thân cho Thu Nguyệt. Triệu Lão Thái Thái tự mình tính toán. Cho dù A Kiều lấy bạc xính lễ lúc trước bù vào thì cũng còn thiếu mười mấy lượng bạc mới đủ 50 lượng. Tiền A Kiều kiếm được là của Triệu gia. Tiền A Kiều thiếu thì Triệu gia phải chịu hay sao? Thời điểm Thẩm Anh gây chiến với Đồng gia, Triệu Lão Thái Thái bắt đầu bắt bẻ Thu Nguyệt. Cứ 2-3 ngày là mắng Thu Nguyệt một trận. Còn thương lượng với Triệu Yến Bình và A Kiều bán Thu Nguyệt trả nợ. Ta không bán nữ nhân. Triệu Yến Bình nghiêm mặt nói. Tổ mẫu đừng lo lắng. Ta đã viết thư cho Hà Nhị ra kể rõ tình huống. Phần còn lại chờ A Kiều để dành đủ sẽ trả cho hắn. Hà Nhị ra không cần gấp. Triệu Lão Thái Thái trừng mắt A Kiều. Nàng không buôn bán thì kiếm đâu ra mười mấy lượng bạc. Dựa vào con bí mật trợ cấp cho nàng hay sao? A Kiều không đành lòng nhìn Thu Nguyệt bị Lão Thái Thái ghét bỏ. Tối hôm qua đã bàn bạc với quan gia. Lão Thái Thái đừng lo. Ta chỉ không bán phấn mặt. Khi anh cô nương giải quyết xong mọi việc, ta và Thu Nguyệt tiếp tục công việc thêu thùa. Ta và Thu Nguyệt đều khéo tay. Một tháng cũng kiếm được một lượng. Chúng ta cố hết sức. Có thể trả cho Hà Nhị ra trong vòng một năm. Lúc này Triệu Lão Thái Thái mới nguôi giận. A Kiều kiếm một lượng. Bà cũng được chia một đồng bạc. Coi như đủ tiền ăn của A Kiều và Thu Nguyệt. Bà hỏi A Kiều vì muốn tôn tử quay lại con đường đúng đắn. Nếu A Kiều vô dụng, lại ăn không ngồi rồi ở Triệu gia, còn đeo thêm Thu Nguyệt thiếu người ta mười mấy lượng bạc. Vậy sao được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và Thu Nguyệt ở trong phòng lo thêu thùa. Khi nào giải quyết xong chuyện bên ngoài lại để Thu Nguyệt đi bán hàng. Triệu Lão Thái Thái sắp xếp không cho thương lượng. A Kiều đồng ý. Nàng thêu là kiếm tiền cho mình. A Kiều chỉ hy vọng buôn bán đồ thêu sẽ không bao giờ làm mất lòng bất cứ cửa hàng nào cả. Trước mặt Lão Thái Thái, Triệu Yến Bình không nói gì. Buổi tối về phòng, sau khi nằm xuống với A Kiều, Triệu Yến Bình mới nói đầy bất đắc dĩ. Làm nàng chịu thiệt thòi thêm một năm nữa. Khi nào đủ 50 lượng của Hà Nhị ra, nàng không cần làm nữa. Hắn có thể thuyết phục tổ mẫu chuyện khác. Chỉ riêng chuyện tiền bạc thì Lão Thái Thái sẽ không nghe ai cả. Đặc biệt việc này là do hắn gạt Lão Thái Thái trước. Khiến Lão Thái Thái cho rằng A Kiều thiếu Hà Nhị ra tiền mua Thu Nguyệt. 1-2 lượng thì không sao. Đằng này còn thiếu tận mười mấy lượng. Không cho A Kiều kiếm số bạc này, Lão Thái Thái sẽ trách móc A Kiều và Thu Nguyệt cả đời. Gia đình sẽ không yên. A Kiều cười. Đâu có gì vất vả. Kiếm tiền cho ta mà. Quan gia đối với ta đủ tốt rồi. A Kiều không cảm thấy thiệt thòi. Vì mỗi lần Triệu Lão Thái Thái trách móc nàng điều gì, quan gia sẽ bù đắp cho nàng. A Kiều vừa được bạc vừa được lòng quan gia. Như vậy đã đủ. Ừ, ngủ đi, Triệu Yến Bình thấp giọng nói. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện, quan gia không có tâm trạng làm việc đó. A Kiều cũng vậy, nàng quay mặt về phía quan gia, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm sau ngay khi Triệu Yến Bình ra ngoài, Thu Nguyệt bưng rổ kim chỉ tới đông phòng tìm A Kiều. Vào phòng, Thu Nguyệt đặt rổ xuống, quỳ trước mặt A Kiều, dập đầu lại ba cái. Thu Nguyệt vô cùng biết ơn đại ân đại đức của tiểu nương tử đối với ta. Mạng của ta sau này là của tiểu nương tử, tùy ý tiểu nương tử xử lý. A Kiều xấu hổ, quan gia mới là người giúp Thu Nguyệt. Tựa như lần này, nếu không vì quan gia nói cho nàng biết không cần trả bạc cho Hà Nhị gia, còn đưa lại cho nàng số bạc nàng đã trả, A Kiều chưa chắc dùng toàn bộ vốn liếng để giữ Thu Nguyệt. Mau đứng dậy, nếu muốn cảm ơn thì cảm tạ quan gia đó. A Kiều lặng lẽ kể sự thật cho Thu Nguyệt biết. Thu Nguyệt không hề ngạc nhiên, nàng vẫn biết ơn A Kiều. Bởi vì nếu không do A Kiều thấy nàng có ích, Triệu gia cơ bản không cần thêm nha hoàn. Quan gia chắc chắn sẽ trả nàng cho Hà Nhị gia. Một khi nàng rơi vào tay Hà Nhị gia, chưa chắc có được sự yên ổn như ở Triệu gia. Đương nhiên, Thu Nguyệt cũng biết ơn quan gia. Thậm chí Thu Nguyệt không thèm quan tâm đến những lời trách móc vớ vẩn của Triệu lão thái thái. Điều nàng thật sự sợ là sự hành hạ về thể xác. Thu Nguyệt không bao giờ muốn trải qua cái loại đau đớn sống không bằng chết lần nào nữa. Những ngày sau đó, A Kiều và Thu Nguyệt bắt đầu thêu mỗi ngày. A Kiều chỉ làm 3 canh giờ giống như trước. Thu Nguyệt hầu như cắm mặt vào đống kim chỉ ngoại trừ lúc ăn cơm. A Kiều khuyên nàng không cần vất vả như vậy. Thu Nguyệt cười nói, chẳng vất vả được bao lâu. Khi nào mở quán lại, ta chỉ phụ trách bán. Sẵn tiện bây giờ rảnh rỗi ta giúp tiểu nương tử làm một ít. Mùng 1 tháng chạp, lều của A Kiều khai trương trở lại. Các cô nương trẻ tuổi và phụ nhân vẫn nhớ phấn tốt của Thẩm gia. Vừa thấy cửa hàng mở thì tới hỏi thăm, biết được không bán phấn nữa. Mọi người đều nghĩ đến ân oán giữa Thẩm gia và Đồng gia. Hùng hổ mắng gian thương Đồng gia có tâm địa đen tối đã chơi xỏ Thẩm gia, làm hại các nàng không còn phấn tốt để mua. Xuất phát từ sự đồng tình, không mua được phấn mặt thì các nữ tử cũng chọn vài món hàng thêu. Hơn nữa đã là tháng chạp, mỗi nhà phải chuẩn bị đồ Tết, bá tánh mua sắm nhiều. Mặt hàng thêu của A Kiều quay lại mức bán chạy nhất. Triệu lão thái thái đi ra bờ sông xem vài lần, buôn bán đắt, mình cũng có phần. A Kiều cũng có hy vọng trả bạc cho Hà Nhị gia. Cuối cùng lão thái thái cũng khôi phục lại gương mặt tươi cười. Triệu lão thái thái nở nụ cười. Từ Triệu Yến Bình, A Kiều đến Thu Nguyệt và huynh muội Quách Hưng đều vui vẻ trở lại. Tâm trạng thoải mái, những suy nghĩ khác tự nhiên linh hoạt. Triệu Yến Bình ngủ chung chăn với A Kiều mấy đêm liên tục, khiến đôi mắt A Kiều long lanh như nước suối, như đóa hoa được tưới mật ngọt, mỗi ngày càng xinh đẹp hơn. May mắn thay, hai người luôn lén lút chờ đến canh hai, mọi người đều ngủ say mới bắt đầu làm việc. Triệu lão thái thái hiểu lầm A Kiều vui vẻ thoải mái vì kiếm được tiền, không nghi ngờ chuyện kia. Đến cuối tháng chạp, hương vị ngày Tết càng đậm đà. Triệu gia vội vàng quét dọn sân chuẩn bị ăn Tết. Hai vợ chồng Chu Thời Dụ và Đồng Bích Thanh dọn về Chu gia sát vách. Bọn họ dọn ra với danh nghĩa muốn Chu Thời Dụ yên tâm đọc sách chứ không phải phân gia. Ngày lễ ngày Tết đều phải trở về. Bên ngoài vang lên tiếng láng giềng chào hỏi. Triệu lão thái thái đang chỉ huy Thúy Nương quét sân ngóng tai lắng nghe, bỏ lơ Thúy Nương đi ra đường. Thúy Nương biết có chuyện vui, cầm cây chổi to đuổi theo. A Kiều đang ở cửa sổ nhìn thấy thì cười lắc đầu. Khi Triệu lão thái thái và Thúy Nương ra ngoài, Chu Thời Dụ đang đỡ Đồng Bích Thanh xuống xe ngựa. Triệu lão thái thái nhìn thấy Đồng Bích Thanh, nghĩ đến chuyện kinh doanh phấn mặt của A Kiều là do Đồng gia nhúng tay gây ra, bất bình bao lâu nay, lúc này trút toàn bộ lên đầu Đổng Bích Thanh. Thúy nương, ngươi thấy không? Ta đã nói rồi, không phải người một nhà thì không vào một cửa. Có bà tàn nhẫn độc ác bán cháu gái, đương nhiên sẽ có con dâu châm ngòi thị phi. Xúi dục trượng phu dọn ra ngoài rời khỏi cha mẹ coi như nhẹ. Làm hại người ta tan nhà nát cửa mới là độc ác nhất. Triệu lão thái thái không nêu tên cũng không đề cập đến họ. Nhưng láng giềng ra coi náo nhiệt đều biết bà đang mắng mẹ chồng nàng dâu Kim Thị cùng Đổng Bích Thanh. Sắc mặt Đổng Bích Thanh trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước nàng chỉ muốn nhắc nhở phụ thân và huynh trưởng làm gì đó để vực dậy công việc kinh doanh. Sao ngờ được sẽ gặp nhiều chuyện như vậy. Ngọc Lâu đóng cửa, phụ thân còn đỡ. Hai huynh trưởng thậm chí nương của nàng đều trách nàng, khiến cho cuộc sống của Đổng Bích Thanh gặp nhiều khó khăn. Không thể về nhà mẹ đẻ. Kẻ không chịu chăm chỉ đọc sách Chu Thời Dụ cuối cùng cũng tìm được cớ để đốp chát với nàng. Lúc cãi nhau thì mắng nàng là mụ lưỡi dài. Nếu không phải vì bạc của nàng, Chu Thời Dụ có lẽ đã hiu nàng. Hiện tại nàng mới quay về đã bị Triệu lão thái thái chỉ vào mặt mắng một trận. Đổng Bích Thanh cảm thấy thoải mái mới là lạ. Đổng Bích Thanh không muốn cãi nhau với Triệu lão thái thái. Sợ càng cãi nhau càng khó coi. Kim Thị đi ra, Triệu lão thái thái mắng bà bán cháu gái. Bà mắng Triệu lão thái thái bán con dâu và cháu gái ruột. Chẳng cần biết thiệt hay giả, không thể thua trận chiến này. Triệu lão thái thái hận nhất là bị người khác nói oan hai chuyện này. Bà xù lông như gà mái già mắng lại Kim Thị. Nhưng Kim Thị dù sao cũng trẻ hơn, khí lực nhiều hơn. Cho dù Triệu lão thái thái có Thúy nương hỗ trợ, Kim Thị còn có hai nha hoàn của Đổng Bích Thanh hát lót. Lão thái thái dần dần rơi vào thế bất lợi. A Kiều nghe vậy, vội vàng chạy ra, đỡ Triệu lão thái thái và nói: cây ngay không sợ chết đứng. Ngài không làm những chuyện đó thì chẳng cần so đo với bọn họ. Chút nữa quan gia về nhà mà thấy ngài như vậy sẽ tức giận. Triệu lão thái thái chưa kịp nói lời nào, Kim Thị cười to châm chọc. Đúng vậy, lão thái thái già rồi, lo giữ gìn sức khỏe đi. Chẳng may ngài tức điên lên lại đổ oan cho ta. Chúng ta là người bình thường thấp cổ bé họng, sao dám xúc phạm quan gia các ngươi. Trước đây có lòng tốt mời Triệu quan gia tới nhà ta uống rượu mừng mà bị hắn hù dọa sẽ phạt ta tội tự tiện vào nhà dân. Khiến ta sợ đến độ mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Còn có lão gia tử của Thẩm gia, rõ ràng tự mình tức chết. Ngài câm miệng. A Kiều đột nhiên quay lại quát Kim Thị. Kim Thị sửng sốt, bà đã quen mắng tay đôi với Triệu lão thái thái và Thúy nương. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên A Kiều dám lớn tiếng chống lại bà. Ngài đối với ta thế nào? Cha mẹ ta ở trên trời nhìn thấy, ông ngoại bà ngoại cũng thấy. Còn dám vênh váo vu oan cho người khác. Ngài không sợ quả báo à? Không phải A Kiều không hận Kim Thị, nhưng nàng hận cũng vô dụng, chỉ khiến cậu ngột ngạt hơn mà thôi. Cho nên A Kiều nhịn. Nhưng hôm nay Kim Thị vu oan quan gia lạm dụng quyền thế, có ý phủi sạch chuyện Đổng gia có liên quan đến tai họa của Thẩm gia. A Kiều không nghe nổi nữa. A Kiều nhìn Kim Thị đầy giận dữ. Kim Thị biết ngay, nha đầu này luôn hận bà. Sau khi trở về những biểu hiện thành thật và ngoan ngoãn đều giả vờ. Ngươi, nàng còn ồn ào chuyện gì? Nàng ngại Chu gia chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao? Sau lưng đám đông đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của Chu Xưởng. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Chu Xưởng đứng cạnh Triệu Yến Bình. Chu Xưởng tức giận đến nỗi cần cổ đỏ ửng. Triệu Yến Bình lạnh lùng nhìn Kim Thị không nói lời nào. Còn đáng sợ hơn cơn giận của Chu Xưởng, không khí lặng ngắt như tờ. Chu Xưởng vội đi tới, trừng mắt chủ tớ ba người Đổng Bích Thanh, thô lỗ kéo Kim Thị vào nhà. Cả nhà Chu Thời Dụ cũng mặt ủ mày trau đi theo vào. Đóng cửa lại, vào đi, sau này đừng cãi nhau nữa. Triệu Yến Bình đỡ Triệu lão thái thái đang vô cùng tức giận. ra hiệu mọi người đi vào nhà. Triệu lão thái thái ấm ức, vừa đi vào với Tôn Tử vừa lớn tiếng kể khổ. Thật ra là muốn thanh minh với láng giềng rằng bà không bán tức phụ hay bán cháu gái. Từ khi bà dọn đến huyện thành, chưa có ai đề cập đến lời đồn ở Thẩm Gia Câu. Người xung quanh cũng không nói chuyện đó. Hôm nay đột nhiên Kim Thị lôi ra chuyện này trước mặt mọi người. Triệu lão thái thái không chịu nổi cú đánh này. Cho dù giải thích, Triệu lão thái thái cũng biết, những phụ nhân đó sẽ không tin. Sau này nhất định sẽ xì xào sau lưng và mắng bà. Trước kia bà là tổ mẫu của Triệu quan gia mà mọi người đều hâm mộ. Bắt đầu từ hôm nay, bà có khác gì Kim Thị, đều bị người ta chọc ngoáy sau lưng. Nhưng Kim Thị bị mắng là xứng đáng. Bà bị oan, gần đến Tết, Triệu lão thái thái đổ bệnh. Cách Trương.